Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56. A, học cặn bã. Trong phòng học, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm chỉnh tề mà có thứ tự. Tô Phù bối rối một giây, khóe miệng giật một cái, lực chú ý tập trung đến trong tay bài thi bên trên. Quốc tái bài thi, tổng cộng 5 đạo đề, 1 đạo lựa chọn, 1 đạo bổ khuyết đề, 2 đạo giản bài thi, 1 đạo luận thuật lớn đề. Quả nhiên cùng Từ Viễn nói, đề mục số lượng rất ít, tụ mộng thạch điện phân về sau, đạo vào nhất phẩm mộng cảnh, thần kinh gợn sóng thông qua lý tưởng hóa truyền trang bị. Hội va chạm tiêu hao bao nhiêu lần? A. 324-51 lần. B. 41.782 lần. C. 87.657 lần. D. 63.667 lần. Tô Phù nhìn xem đề thứ nhất, khóe miệng một trận mãnh liệt quất. Này ra đề mục người là muốn trả thù xã hội, không sợ bị thí sinh gửi lưỡi dao sao? Như thế lệch đề mục, người bình thường sợ là chỉ có thể dựa vào phủ a. Bất quá, vấn đề này đối Tô Phù mà nói, ngược lại cũng không phải không có đầu mối. Bởi vì làm ác mộng, hắn trước kia rất khó khống chế mộng cảnh truyền, cho nên đặc biệt thẩm tra qua phương diện này tư liệu. Vấn đề này xuất từ một vị châu Á bên trong không tính hết sức nổi tiếng giáo thụ phát ra biểu một bài luận văn, nghe nói vị kia giáo thụ dẫn theo học viên vì vấn đề này trải qua không sai biệt lắm nửa năm bộ môn khảo thí, sau cùng mới cho ra kết quả. 5 phút đồng hồ chấm bài thi thời gian đến, trong phòng học truyền đến một trận phát điên thanh âm. Tô Phù Đình chỉ chuyển bút, bắt đầu nghiêm túc bài thi. Xa xa xa, trong phòng học, vô cùng yên tĩnh, chỉ có ngòi bút cùng bài thi ma sát phát ra thanh âm tại quanh quẩn. Tô Phù cau mày, không hổ là quốc tái, này còn vẻn vẹn chỉ là đấu vòng loại, đề mục độ khó liền để hắn đều cảm thấy có chút cố hết sức. Ông, đột nhiên, Tô Phù cảm giác được một con ruồi bay tới, rơi vào đầu bút của hắn bên trên. Tô Phù sững sờ, nghiêng nhìn thoáng qua, theo con ruồi này phía trên, hắn cảm giác được mỏng manh cảm giác gợn sóng, khóe miệng giật một cái. Đây là cái nào không sợ chết? Quả nhiên, Tô Phù ý nghĩ này vừa xuất hiện, một vị giám thị đạo sư liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai ngón tay như gió hạ xuống, chuẩn xác bóp chết cái kia con ruồi. Đừng phân tâm, thật tốt bài thi. Giám thị đạo sư mặt không thay đổi lườm Tô Phù liếc mắt, nói, về sau, giám thị đạo sư hướng Tô Phù sau lưng đi 2-3 bước, một trận bàn ghế xốc xếch tiếng va chạm vang lên. Một cái thí sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị xách lên, trực tiếp ném ra ngoài. Giảng đường bên ngoài, Từ Viễn mang theo vài vị đạo sư đi tới. Hẳn là một cái nào đó nhỏ học viện thí sinh, định dùng mộng thẻ ngưng tụ con ruồi gian lận. Coi ta là mắt mù sao? Vị này giám thị đạo sư cười lạnh, quay người về tới trong phòng học. Ta không có gian lận. Vị kia thí sinh từ dưới đất bò dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi cùng hoảng sợ. Mang đi, hắn chỗ tiểu đội, hủy bỏ tư cách dự thi. Từ Viễn liếc mắt, hàng năm đều có này loại đầu cơ trục lợi thí sinh. Đương nhiên, này chút thí sinh phần lớn đến từ tiểu học viện, trình độ không đủ, đành phải đầu cơ trục lợi. Tô Phù mặt không thay đổi thu hồi tầm mắt, bút pháp không ngừng, tiếp tục viết. Hắn bài thi tốc độ cũng không chậm, 2 đạo giản bài thi rất nhanh liền đáp xong. Chủ yếu làm khó hắn chính là luận thuật lớn đề. Này một đề phân số chiếm 50 điểm, một nửa phân số đều ở chỗ này. Tô Phù tự nhiên không dám xem thường. Thỉnh trình bày nhị trọng mộng cảnh mộng thẻ 4 loại chế tác thủ pháp. Cái này là lớn đề đề mục. Tô Phù cau mày, không ngừng viết, thời gian 3 tiếng dài đằng đẵng, nhưng là đối với có thí sinh mà nói, căn bản không đủ dùng. Rốt cục, làm Tô Phù viết xong một chữ cuối cùng, thu bút về sau, dựa vào ghế, thật dài thở ra một hơi, kiểm tra trong chốc lát bài thi. Sớm nộp bài thi là không thể nào, coi như đáp xong đề, hắn cũng phải nhường cái mông trên ghế ngốc đến một giây sau cùng. Đây là thân là học bá cơ bản phẩm đức, chỉ có như thế, hắn có thể cảm thụ chung quanh thí sinh đang áp sát khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên lúc phát tán tuyệt vọng, đây đối với ác mộng mộng thể chế tác, hẳn là sẽ có chút trợ giúp, linh cảm, bắt nguồn từ sinh hoạt, rốt cục, tranh đoạt từng giây 3 giờ kết thúc, Tô Phù ngáp một cái, lười biếng giao bài thi. Chung quanh thí sinh quả nhiên, tại tiếng chuông vang lên, lại là soạt soạt hít vào lấy hơi lạnh. Giời à, đây là người làm đề mục sao? Cùng năm trước khảo đề hoàn toàn không giống. Ta đều nhanh ngổn ngang, lão tử nhất trọng mộng cảnh đều không biết rõ ràng. Người hỏi ta hội chế nhị trọng mộng cảnh kỹ xảo. Quả nhiên, không có nhất tuyệt vọng, chỉ có càng tuyệt vọng hơn. Ngoặc kép. Tô Phù thu thập xong đồ vật, đi ra giảng đường, lý luận khảo thí kết thúc, đám người mãnh liệt đi ra, rất nhiều thí sinh mặt mũi tràn đầy mê mang, có thí sinh che miệng, khóc ròng ròng, đương nhiên, cũng có thí sinh đã tính trước. Tô Phù tìm được Quân Nhất Trần, người sau hết sức yêu nhã nắm lấy một bản thời thượng tạp chí đang nhìn. Tô Phù lông mày nhướng lên. Cái tên này bình tĩnh bộ dáng, cùng chính mình có so sánh. Nơi xa, Tân Lôi theo trong phòng học đi ra. Nàng giờ phút này một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Tân Lôi trên mặt viết mộng bức tam liên. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù nhìn xem Tân Lôi bộ dáng. Khóe miệng đồng thời nhếch lên. Rất có ăn ý lắc đầu. A, học cặn bã. Quân Nhất Trần thản nhiên nói, lựa chọn tuyển cái gì? Quân Nhất Trần hỏi Tô Phù. D. Tô Phù trả lời một câu. Quân Nhất Trần khóe miệng hơi vểnh, nhẹ gật đầu, nơi xa phảng phất nghe được Tân Lôi tan nát cõi lòng thanh âm. Rời ạ, lão nương được sai, bổ khuyết đề, 37 giây, Tân Lôi bưng bít lấy nhỏ ngực, bờ môi đang run rẩy. Lại mẹ nó được sai. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, ngươi một lời ta một câu đối với đáp án. Tân Lôi phảng phất cảm thấy đến từ toàn thế giới tràn đầy ác ý. Không có việc gì, coi như toàn bộ đều được sai. Lớn để mù viết luôn có thể có chút phân số. Thấy Tân Lôi sinh không thể luyến dáng vẻ, Quân Nhất Trần tựa hồ có chút không đành lòng. An ủi. Như thế an ủi một thoáng, Tân Lôi trong mắt cuối cùng khôi phục một chút quang. Tô Phù nhíu mày, lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định. Phốc phốc, Tân Lôi cảm giác tựa hồ có một cây vô hình mũi tên. Cho nàng tới lạnh thấu tim. Tô học đệ, người bộ dáng này là hội không có bằng hữu. Ba người đi ra trường thi, ăn cơm trưa về sau, lại lần nữa tụ tập. Bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa mộng thẻ chế tác kiểm tra. 2 giờ chiều chỉnh, các thí sinh tiến vào mộng thẻ chế tác giảng đường. Cùng lý luận kiểm tra khác biệt, mộng thẻ chế tác kiểm tra là một tiểu tổ chung nhau tiến hành. Tô Phù đi đến hắn bàn điều khiển. Bên cạnh bàn điều khiển ngồi phân biệt là Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần. Mộng thẻ chế tác quy tắc rất đơn giản. Căn cứ cho ra mộng cảnh chủ đề tới tiến hành mộng thẻ chế tác. Giám thị đạo sư trên bục giảng, giảng thuật quy tắc, tiếng chuông vang lên, giám thị đạo sư mở ra phong túi, theo bên trong lấy ra một cái thẻ. Trên thẻ viết liền là lần này mộng thẻ chế tác chủ đề. Giám thị đạo sư quay người tại bảng trắng bên trên viết chủ đề. Dưới đáy các thí sinh khẩn trương mà chờ mong. Sân trường sinh hoạt, nhìn xem chủ này đề, nhưng rất nhiều thí sinh đều là một mặt kinh ngạc, này loại tiếp địa khí đơn giản chủ đề còn thật hiếm thấy. Thế nhưng càng là đơn giản chủ đề, đối mộng thẻ yêu cầu liền càng cao, bởi vì chủ đề không có cách nào soạt đám tiếp theo người. Đây chỉ có thể dùng chất lượng đến phân cấp độ. Tô Phù sắc mặt có chút cổ quái. Quân Nhất trần mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phù. Hai người trong đôi mắt tựa hồ cũng toát ra tinh quang. Sân trường sinh hoạt, quỷ trường học vui sướng thường ngày tìm hiểu một chút. Quân Nhất trần nói, như thế không tốt lắm đâu. Tô Phù ngượng ngùng nói, về sau, soạt cầm viết lên, không chút do dự tại mộng thẻ giới thiệu bề ngoài viết xuống. Mộng thẻ, trường học vui sướng thường ngày thuộc loại, hài kịch mộng thẻ loại, tạm thời chưa có đẳng cấp. Cấp 1 công năng, tăng lên cảm giác vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.